Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 36, chỉ có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, nhà họ Lý phá sản. Cha mẹ Lý Hiên không chịu được cú sốc phá sản nên đã tự sát. Một mồi lửa đã thiêu rụi cả tòa biệt thự thành đống tro tàn. Trong một đêm nhà họ Lý tan cửa nát nhà. Cũng vì nguyên nhân này mà Mạnh Thanh Thiển mới cố chấp muốn gả cho Lý Hiên. Nói là trong lúc Lý Hiên ở trong vực thẳm thì cô phải ở bên cạnh anh. Chuyện này cũng làm cho Lục Kỳ rất khâm phục bản thân của mình. Vì đó là chuyện ít ai có thể làm được. Chỉ có điều, chuyện cha mẹ Lý Hiên tự sát. Thật ra những năm qua cô ấy vẫn nghe được không ít lời đồn đãi. Nói là cha mẹ Lý Hiên chưa chắc đã tự sát, rất có thể bị người ta giết chết sau đó phóng hỏa đốt xác. Tất nhiên thông tin nhà họ Lý phá sản thì có cả trăm câu chuyện. Thật thật giả giả, không ai chắc chắn được, bao gồm cả người trong cuộc là Lý Hiên cũng không biết. Chưa đừng nói đến người khác, lúc Lục Kỳ ra về đã đưa WeChat cho Lý Hiên. Chỉ có điều sau khi Lý Hiên gửi lời mời kết bạn thì bên kia vẫn chưa chấp nhận. Sáng hôm sau, Đoá Hóa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Lúc cô bé đi đến phòng bếp, đúng thật là trên bàn ăn đã chuẩn bị bữa sáng ngon miệng. Đoá Hóa chớp mắt một cái, hai mắt sáng bừng lên, búp bê lười biếng đáng yêu lên tiếng. Cha ơi, thơm quá đi. Khóe miệng Lý Hiên cong lên, biết rõ con sâu háu ăn đã bị dụ bèn nói. Con nhanh đánh răng rửa mặt đi, đợi chút nữa là có thể ăn được rồi. Vâng, Đoá Đoá gật đầu thật mạnh, sau đó chạy đến bồn rửa mặt. Cô bé đặt ghế bên dưới bồn rửa mặt, đứng lên ghế mở vòi nước. Cô bé đặt ghế bên dưới bồn rửa mặt, đứng lên ghế mở vòi nước. Lý Hiên cởi tạp đề trên cổ ra đi tới, cưng chiều vuốt ve đầu cô bé. Cha giúp con nhé, Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong bữa sáng, hắn mặc bộ quần áo mới mua hôm qua cho Đoá Đoá. Vì lần đầu tiên thắt bím tóc đã làm rối tung hết lên nên Lý Hiên đã chăm chú lên mạng học theo một chút. Lần này đúng là có biến hóa ngoạn mục, mái tóc rối bời rất nhanh đã được gội sấy khô. Một kiểu tóc hoàn mỹ cũng được buộc xong, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa sạch sẽ, mũm mĩm hồng hào, đúng là ngoại hình của công chúa nhỏ. Nhìn chính mình trong gương, Đoá Đoá mãn nguyện cong khóe miệng. Cách chương.